Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đề Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có hai tập của tác giả Chiến Nguyễn, câu chuyện Bùa Yểm Giữ Của. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Giữa trưa dưới cái nắng như thiêu như đốt của những ngày giữa mùa hè, người dân của làng Lam Trang lũ lượt kéo nhau ra rặng tre phía sông đằng để tránh nóng. Rặng tre trải dài theo con sông nhỏ, bóng mát tỏa ra che kín cả con đường đất. Người dân tập trung ở đây nhiều, không phải chỉ vì bóng râm mà gió từ ngoài sông thổi vào vô cùng mát mẻ. Một vài người che nón lên trên mặt rồi nằm ngủ ngon lành. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên ồn ào. Năm nay dân làng được mùa lúa. Từ hôm gần cho đến bây giờ nắng to suốt, cho nên nhà nào nhà nấy cũng đã phơi giòn hết thóc mà đem cất đi. Giờ họ đang tạm nghỉ ngơi để chờ ngày gieo mạ, chuẩn bị cho một vụ lúa mới, cho nên tinh thần cũng thoải mái lắm. Tiếng cười nói bỗng chốc im bặt bởi sự xuất hiện của một người. Ông ta ngồi trên chiếc xe đạp đưa mắt quan sát một lượt. Tất cả mọi người nhìn thấy chiếc xe đạp thì ai cũng suýt xoa. Một người đàn ông cất tiếng hỏi: "Chào đồng chí chủ tịch xã, đồng chí có việc gì quan trọng hay sao lại đạp xe đi giữa trưa nắng vậy? Cái xe này chú mua hay là được huyện cấp cho cán bộ?" Người đàn ông ngồi trên xe đạp buông tiếng thở dài: "Tôi đi tìm thằng Bình nhà tôi, nó ăn cơm xong rồi chạy bén đi đâu mất. Xe này là của trên cấp cho cán bộ để lấy phương tiện đi lại. Đồng lương chủ tịch xã thì được là bao nhiêu? Tôi có làm cả đời cũng chẳng mua được một cây bánh." Người đàn ông kia nở một nụ cười đầy kỳ lạ. Ông ta vừa đáp lại câu hỏi của vị chủ tịch, vừa khom lưng đi vòng vòng chung quanh xe. Toàn cơm xong thì cũng ra đây ngồi luôn, nhưng mà không có thấy thằng Bình nhà ông nó mon men ra ngoài này. Tôi chẳng nói với đồng chí chủ tịch nhiều lần, nên đưa nó đi trại, chứ để ở nhà mà canh thì có mà chết nhọc. Này, con xe này chắc là mắc tiền lắm nhỉ, xe thống nhất đấy. Ông đưa tôi chạy thử một vòng có được không? Ông chủ tịch tỏ ra khó xử, ông có nghĩ ra một lý do để từ chối khéo. "À, ông thông cảm cho, cái xe này là tôi đi mượn chứ không phải của tôi, nên là tài sản lớn chứ không nhỏ. Ông từ trước đến nay có xe đạp đi bao giờ, ông có biết đi đâu mà mượn, nhưng chẳng may mà lao vào đâu đó, tự ăn nói sao được với lãnh đạo huyện. Thôi, nếu như mà không có thằng Bình ở đây, tôi xin phép nha." Nói rồi ông chủ tịch xã vội vàng quay xe đạp đi vào trong làng. Chờ trông đi xa, những người đàn ông kia liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi chửi: "Mẹ cái quân ăn cướp, mẹ cha cái thằng Bình, hết đời bố rồi đến đời con bóc lột người dân cái xã này. Làm ác thì tạo nghiệp, rồi có ngày nghiệp đến nó quật chết cả nhà, cả họ nhà chúng mày." Một người phụ nữ nghe người đàn ông chửi vậy vội vàng kéo tay áo của ông ra hiệu. Nhưng người đàn ông thì chẳng thèm để ý, thậm chí còn siết chặt bàn tay rồi gần giọng: "Không phải càn tôi, sợ mẹ cái dòng họ gì nhà chúng nó. Tưởng dễ cây cắm xuống lòng đất rồi thì không ai nhổ lên được cả. Tôi thề có cơ hội, tôi sẽ cho cái lũ cướp ngày này biết tay." Ông ta vừa dứt lời thì giọng của một người tranh niên trẻ vang lên: "Chú Tào hả? Trời nắng nôi thế này ở nhà không có chịu nổi, ra đây ngồi hóng mát thì chú cũng nên ngồi im, thư giãn tinh thần cho sảng khoái. Cứ bực dọc trong người chửi sau lưng của người khác như vậy á, chỉ làm cho cơ thể nó bốc hỏa lên thôi. Nhiều lần là như vậy sẽ giảm tuổi thọ đấy." Người đàn ông quay lại thì giật mình, bởi người đang ở sau lưng ông ta không ai khác là quán người con thứ hai của ông Biển chủ tịch. Người mà ông còn đang bo mồn để chửi, đe dọa. Đứng trước tình cảnh khó xử, ông vội vàng chạy tới, để tay sờ vào chiếc xe đạp của quán, miệng không ngớt lời: "À, xe mới à? Lại là xe thống nhất, nhưng mà chỉ khác với con màu của bố mày đi nãy. Thế bố mày mua cho mỗi người một con hả? Lắm tiền nhỉ? Anh em bọn mày sinh ra trong gia đình mấy đời làm quan, đúng là có phước phận từ kiếp trước." Quán nhếch mép cười rồi đáp lại: "Xe mượn đấy, phước nhà cháu nhiều, nhưng mà nãy giờ đứng đây là còn được chú cho thêm nữa. Thế mặt cả nhà cháu biết ơn chú đấy, là cháu sẽ phải nói lại cho bố cháu, để có gì nhà cháu sang tận nơi cảm tạ đàng hoàng." Dứt lời, quán đạp xe đi thẳng. Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông Tào nhìn ông bằng ánh mắt đầy lo lắng. Hỏng rồi, chú dây dưa với bố con nhà thằng Biển á, chỉ có thiệt thân. Khi nãy thấy nó đến tôi đã ra hiệu cho chú, ông bon mồm quá lại chẳng chịu dừng lại. Ông Tào tuy trong lòng cũng có phần lo, nhưng ông vẫn làm ra vẻ chẳng sợ sệt gì. Em có gì mà ngán nhà nó? Chúng nó mà dám làm khó dễ, em nhất là một mạng đổi mạng, chứ có bao giờ chịu cho chúng nó đè đầu cưỡi cổ như những đứa khác ở trong làng này. Rơi vào ai chứ vào em thì cũng xương lắm, đâu có dễ mà nuốt. Người phụ nữ kia nghe thấy ông Tào ưng vậy thì cũng thở dài, cầm chiếc nón phe phẩy chẳng nói gì thêm. Ông Tào cũng không ở ngoài dặn che tránh nóng nữa, mà đội chiếc nón lên đầu rồi đi vào trong xóm. Quán trên đường đạp xe về nhà, trong đầu cứ văng vẳng câu nói của ông Tào khi nãy. Thực ra là chiếc xe đạp quán đang đi đúng là bố anh ta vừa mua hôm qua, nhưng nó không phải là mua cho quán, mà là mua cho Quảng, anh trai của mình. Quán cũng muốn có một con xe đạp thống nhất, trước là để ra oai với dân làng bạn bè, sau là để cả cư các em gái ham của. Quán tán gái không phải vì chưa có vợ. Quán đã lấy một cô vợ cùng tuổi ở làng cách đây đã 3 năm, nhưng vợ quán vẫn chưa một lần mang bầu. Hai vợ chồng cũng đi khám thầy lang ở khắp mọi nơi, nhưng vẫn không hề có kết quả gì. Kỳ lạ là đi tới thầy nào cũng nói cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh, không bị ảnh hưởng gì đến đường con cái. Quán chán nản nên luôn tìm các cô gái hư hỏng để chơi bời, để quên đi nỗi chán trường của mình. Không có vợ con, quán bị bố mẹ bấy giờ phân biệt. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất bố mẹ anh đều dành cho vợ chồng của người anh trai. Đã vậy, đi ra ngoài đường quán luôn là người phải nghe theo lời xì xào đàm tiếu. Tất cả những điều này càng khiến cho quán ngày càng ghét và hận vợ chồng người anh càng hơn. Thế nhưng vì sợ bố mẹ cho nên quán trước mặt vẫn luôn ngoan ngoãn lễ phép. Vợ chồng của Quảng có nói gì đi chăng nữa thì quán vẫn một câu dạ hay câu vâng, mà không hề dám cãi lại nửa lời. Về đến nhà, quán dựng xe vào trong sân, lấy khóa, khóa lại cẩn thận rồi đi vào trong nhà. Nhìn trong sân khi này không có xe của ông Biển thì quán đoán được rằng bố của mình vẫn chưa về và ông chú Bình vẫn chưa tìm thấy. Phía sau bếp dường như giọng của bà Nga mẹ anh và người chị dâu. Có vẻ họ chưa biết quán về cho nên vẫn nói chuyện đều đều. Quán tò mò đi tới nấp sau một cột nhà nghe ngắm, giọng của bà Nga lanh lảnh vang lên. Chúng nó không có con cái gì, nhất quyết là không có bất cứ tài sản nào trong cái nhà này hết. Cho chúng nó cái mảnh đất ở ngoài rìa đường đã lật được rồi. Mẹ đã nói với thằng quán nhiều lần là bỏ con Thu đi lấy đứa khác. Cứ có cháu đích tôn là muốn cái gì cũng được. Các cụ ngày xưa có câu rồi, cây độc thì không trái, cây độc thì không con. Không biết nó cứ cố giữ cái con của nợ đó trong nhà làm cái gì. Cái mặt ấy là cái mặt đục khoét rồi chứ chả phải là vừa đâu. Giọng của Loan vợ Quảng bấy giờ liền đáp. Mẹ nghĩ thế thì cũng đúng thôi, con không có ý kiến gì cả. Thế nhưng mà như chú Tim ấy nói, bác sĩ bảo cả hai không có vấn đề gì. Hiện tại ai là người bị bệnh còn chưa xác định rõ. Bà chú ấy bỏ Thím Thu thì cũng không có đúng. Ví dụ như vì chính sức khỏe của chú quán, hai người không đẻ được con, lúc đó còn phức tạp hơn bây giờ nhiều. Có thể cứ để tạm thời như vậy, để mai mốt rồi tính tiếp. Bà Nga bấy giờ trừng mắt nhìn Loan rồi khẽ gắt. Làm sao mà có cái chuyện như vậy? Nhà này từ xưa đến nay chưa có một người nào vô sinh. Thế nên trường hợp ấy là không thể nào. Mẹ cam đoan là ở phía con Thu. Mẹ cấm con nói ra cái câu vừa rồi trước mặt bất cứ người nào khác, đã nghe chưa? Đi ra ngoài cùng với bố con và mấy đứa chúng nó tìm chú Bình về đây. Loan lễ phép vâng dạ rồi bước đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì gặp quán đang bước vào. Thì quán chị vội hỏi. Chú về rồi hả? Đã tìm thấy chú Bình chưa? Quán liền khẽ lắc đầu rồi bảo. Em tìm hết khắp mọi nơi sao mà không có thấy. Thế anh Quảng đã về chưa hả? Loan liền chấp miệng thở dài rồi bảo. Mấy ngày hôm nay công việc của anh ấy trên xã bận lắm. Vụ thu hồi mảnh đất ở làng bên để chuyển trạm y tế xã ra đó. Dân bên đó họ không có nghe. Đàm phán mấy ngày rồi mà không có tác dụng gì cả. Hôm qua anh Quảng có nói với chị chắc phải cần đến chú dùng luật đen. Chứ làm sòng phẳng với những người này chắc là khó thành lắm. Quán bấy giờ khẽ gật đầu rồi đáp. Em cũng chưa thấy anh Quảng nói gì với em. Thế nhưng mà nếu như anh ấy cần, thằng em này lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Mà từ sáng đến giờ Thu nhà em đi đâu? Sao đến bây giờ còn chưa về à? Loan bấy giờ tỏ ánh mắt buồn bã rồi bảo: tội nghiệp thì mấy lắm, không có cháu cho nên vừa sáng đã bị mẹ cho một trận. Chắc là cô ấy giận mẹ nên bỏ sang nhà ngoại, cho cô bên đó chắc sẽ tìm thấy thôi. Cố gắng chữa trị kêu lấy một đứa con cho bố mẹ yên lòng, nhà cửa như thế dù sao cũng yên ấm hơn. Nói rồi Loan cứ như vậy đi thẳng rẽ sang nhà của mình. Quán nhìn theo dáng đi của bà chị dâu, ánh mắt hiện lên sự căm hận đến cực độ. Quán hiểu rõ hơn ai hết việc vợ chồng của quán lấy nhau đã mấy năm mà không có con, nó chỉ như là một giọt nước tràn ly mà thôi. Bố mẹ vốn đã ghét quán là bởi gã là một thanh niên chơi bời lêu lổng, không chịu học hành, giờ đây chẳng có nghề nghiệp gì. Quảng thì đã là cán bộ địa chính của xã, là người tiếp bước ông Biền nối tiếp sự nghiệp mấy đời làm quan của dòng họ. Nhìn thấy bà chị giàu sống hai mặt ngóng ngoài cặp mông căng tròn đi về nhà, quán càng cảm thấy khó chịu. Trong nhà giọng của ba Nga lại vang lên: thằng Quán, đi tìm chú Bình đã thấy chưa mà về rồi, bố mày đâu? Quán bây giờ khó chịu nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời: con về bố đi tìm nhưng mà chưa, đang mỗi người một hướng. Con đi từ nhà mình vòng qua đình làng rồi men theo đường bờ sông. Bố con đi theo hướng ngược lại. Gặp ai con cũng hỏi nhưng mà cũng không thấy ai thấy chú. Con tưởng là bố con tìm được chú ấy rồi chứ. Bà nghe Quán nói như vậy thì im lặng không nói gì thêm. Quán định lấy xe đạp của Quảng đi sang nhà vợ, thế nhưng bên nhà Quảng giọng của Loan hối hả: ấy, chú sang nhà thím Thu thì đi bộ thôi, để cho tôi cái xe đạp đó, tôi còn ra ngoài xã xem anh chú làm sao mà trưa nay lại không có về ăn cơm. Quán điên lắm nhưng anh cố nút cục tức vào trong bụng, liền chống chân chống xuống đất, bỏ lại cái xe ở đó đi thật nhanh ra ngoài cổng. Phía sau lưng Loan nhìn theo Quán, trên môi nở một nụ cười khinh bỉ. Quán sang nhà vợ cũng là lúc cả nhà đang ăn cơm. Thấy chồng đến nhưng mà Thu chẳng nói năng gì. Cô toàn đứng dậy đi vào trong buồng thì bố cô lại quát: đứng đấy, mày định đi đâu hả? Con gái lấy chồng thì phải theo chồng, không phải cứ thích là về. Chồng của mày nó đến tận đây tìm, mày còn đứng nước vậy hả? Ngồi xuống ăn cơm rồi về đi, ta là ta không có chấp chứa đâu. Ông Thắng vốn là người rất nóng tính, cho nên dù Thu có thuộc dạng ương bướng thế nào đi chăng nữa thì cũng phải sợ ông một phép. Bị bố quát, cô đành phải ngồi xuống mâm cơm. Quán bước vào cất tiếng chào bố mẹ vợ lễ phép. Ông Thắng đích nhìn cậu con rể bằng ánh mắt không mấy hài lòng. Ông bảo Quán ngồi xuống mâm cơm rồi hất cằm ra lệnh cho vợ: bà Cao đứng dậy đi xuống bếp lấy cho tôi thêm cái bát, đôi đũa lên đây. Bà Cao liền đứng dậy đi xuống dưới bếp. Trong mâm cơm, ông Thắng công vòng vo và nói thẳng vào việc chính: Quán này, con làm rể nhà này cũng đã được 3 năm rồi đấy. Có nhiều chuyện mà trước đó bố không có nói, nhưng mà hôm nay thì nhất định là bố phải nói. Cả con Thu ở đây nữa, ba mặt một lời cho dứt khoát, chứ để tình cảnh này kéo dài là bố e không có được đâu. Chẳng cần ông Thắng phải nói thì bản thân Quán cũng nhận ra ngay ông đang định nói gì. Thế nhưng Quán chọn cách im lặng để cho bố vợ nói hết tất cả những vấn đề. Ông Thắng nhỏ giọng để tránh hàng xóm nghe được bàn tán: 3 năm trước con Thu vợ con đến với nhau và chính thức thành vợ thành chồng, bố mẹ rất là mừng. Con gái được gả vào một nhà nào đó giàu có, bố mẹ nào chẳng mừng. Không phải là để trông chờ nó mang tiền của nhà chồng về cho mình, mà là vì sau này nó cũng được có cuộc sống tốt hơn, khi không phải lọ mọ sớm hôm kiếm tiền như những người khác. Thế nhưng mà 3 năm trôi qua, suốt ngày nó bị bố mẹ cậu chửi mắng, bị chị dâu đè nén nhịn nhục đủ điều. Con là chồng chẳng nhẽ cứ mãi để như vậy. Nó là vợ con, người sẽ sống với con hết cuộc đời này đấy. Quán đưa mắt nhìn Thu, ánh mắt có chút khó chịu nhưng cũng có phần nào thương cảm. Đang định đáp lại ông Thắng thì từ trong buồng giọng của bà mẹ vợ đã lanh lành: bố mày nói đúng đấy, là đàn ông thì biết che chở cho vợ, nhất là lại đang trong một gia đình lớn như nhà con. Cái chuyện ông bà Biền không vui vì con Thu không chữa được cũng coi như là tạm chấp nhận. Nhưng mà chuyện con Loan kia kìa, trước mặt dân làng lúc nào cũng lấy ra vẻ làm chị dâu hòa thuận dễ gần, nhưng chính nó mới là cái đứa luôn tìm cách hại con Thu. Vì cái gì mà nó lại làm vậy? Là vì cái tài sản kếch xù của nhà con chứ còn cái gì? Gạt được vợ chồng con ra thì chúng nó ăn hết, không để lại cho hai đứa con một đồng tiền bố thí nào đâu. Cái con ấy nhìn mặt là thấy tham lam rồi. Nó mà không có được đứa con trai á thì nó không dám lên mặt như vậy. Nhưng mà chuyện có thai hay không có thai đâu phải lỗi của con Thu. Đi khám bác sĩ vẫn nó khỏe mạnh, không ảnh hưởng tới sinh nở. Mẹ nói con thông cảm chứ chuyện sinh nở nhà con rõ ràng là luôn khó khăn. Thằng Quảng cái con Loan về đợi tới lúc nó có thai cũng gần 2 năm chứ có ít gì đâu. Quán hiểu ý của mẹ vợ muốn truyền đạt gì với mình. Chuyện của bên nhà quán đã khiến cho quán chán nản lắm, cho nên lúc này anh không muốn phải có thêm những lời qua tiếng lại, cho nên anh chỉ đáp một câu ngắn gọn. Cái chuyện này con sẽ chú ý, từ sau con sẽ cố gắng bảo vệ Thu, không để vợ con phải chịu thêm uất ức nào nữa. Vợ chồng của ông Thắng nghe quán nói như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Duy chỉ có Thu là biết những lời nói ấy của quán nó chỉ là lời nói gió bay, không hề có tác dụng nào cả. Đến chiều tối nay thôi là quán sẽ tụ họp lại với đám bạn cùng chén chú chân anh cho tới khi say mềm rồi trở về nhà. Thế nhưng có lẽ là Thu đã đoán sai, bởi chiều tối nay quán chẳng thể nào đi đâu được. Ngoài cổng giọng của Quảng vang lên: Quán ơi, mày có đây không? Mau về nhà đi, chú Bình chú ý mất rồi. Cả hai vợ chồng quán sững sờ. Mấy hôm trước nghe từ chính miệng ông Bình nói, nhà nào không đẻ được con là động và sẽ có họa lớn ập tới. Lúc ông Bình nói câu đó thì nó vào đúng cả lúc nhà đang ăn cơm. Nhưng ông khi ấy không chỉ tay vào mặt của Thu mà là vào mặt của Loan, khiến khuôn mặt của cô ta tái mét. Cô ta sợ hãi hét toáng cả lên, ngã sõng xoài xuống đất, suýt chút nữa đập đầu vào chiếc búa để ở phía sau. Ông Bình liền quát lớn, ngay lập tức ông Bình im bặt, sau đó lần thần đi ra nhà sau trên một mình. Bà Nga khi ấy chỉ nhìn chăm chăm vào Thu rồi nói bóng gió: Bây giờ ông Bình lại chết như vậy, chẳng phải Thu lại càng bị gia đình của anh ghét hơn. Quán lập cầm chạy đặt cầm hỏi lại anh trai thêm một lần nữa: Chú Bình, chú ấy chết thật hả anh? Chú ấy chết ở đâu? Làm sao chú ấy lại chết? Quảng bấy giờ thở dài buồn bã lắc đầu rồi bảo: Anh cũng vừa từ trên xã về, mọi chuyện cụ thể như thế nào anh không rõ, chỉ nghe được loang thoáng thôi. Chưa chết ở cái ao nhỏ sau vườn nhà mình chứ đâu. Chú tím mau về đi, nhanh còn kịp làm lễ khâm niệm. Nói rồi Quảng vội vàng đạp xe đi. Quán cũng quay trở vào nhà dục Thu mau chóng trở về nhà của mình. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Thu, quán liền trấn an: Yên tâm đi, không làm sao hết. Mình không phải là người gây ra cái chết cho chú ấy thì làm sao phải sợ chứ. Có gì anh sẽ đứng ra thay cho. Chẳng hề tin vào lời của chồng chút nào, nhưng bản thân của Thu bây giờ cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Chắc chắn là dù thế nào thì cô cũng vẫn phải cùng chồng ngay lúc này. Trừ khi là cô xác định không còn là con dâu nhà ấy nữa thì cô mới có thể ở lại nhà của mình. Hai vợ chồng quán dạo bước thật nhanh ra ngoài cổng. Phía sau lưng ông Thắng nhìn theo buông tiếng thở dài. Chờ cho hai vợ chồng quán đi rồi, ông mới đứng thững quay trở lại mâm cơm nói với vợ: Nhà ông thông gia e là bị nghiệp báo mất rồi. Từ thời xa xưa cụ nhà ấy cũng làm địa chủ, bóc lột mồ hôi xương máu của bà con dân làng, không biết bao nhiêu người chết đói. Từ thời bố ông Biển xã hội bước vào giai đoạn mới, không còn địa chủ nhưng mà ông ấy lại được làm chủ tịch xã. Gen di chuyển tiếp nối, ông ta cũng tham lam vơ vét. Hết thời ông ta thì ông Biển lên thay. Gốc rễ nhà họ chính quyền xã đã bám quá sâu, giờ người khác muốn làm gì cũng khó. Từng đâu thằng Biển lên nó sẽ khác, anh ở đâu dân làng kêu lắm, chỉ có dân làng mình đã yên ổn một chút thôi. Bà Cao lúc bấy giờ chớp miệng hững hờ đáp: Thì kệ họ thôi, mình cũng chẳng làm được gì. Ngày xưa lúc thằng Quán hỏi cái con Thu từ kịch liệt phản đối, nhưng con Thu nó quyết tâm lấy thì đành phải chịu. Tôi đâu có mong nó vào nhà giàu làm gì, phức tạp lắm. Chỉ mong nó lấy một đứa bình thường, cùng nhau làm ăn sinh con đẻ cái trong bình yên. Vậy mà bây giờ đi đâu cũng có đứa hỏi này nọ, bảo nhà mình vô phúc cố mãi mới đẻ được con gái. Đến lượt con gái đi lấy chồng thì chẳng sinh nổi con. Tôi nghe mà tôi cảm thấy mệt mỏi quá ông ạ. Ông Thắng xỉ một tiếng rồi khẽ gắt: Bà kệ xác thiên hạ đi, miệng lưỡi thiên hạ nó độc lắm, quan tâm làm cái gì. Thiên hạ có tốt với mình đi nữa thì cũng chẳng ai cho mình một xu, mà họ có nói xấu mình thì mình cũng chẳng mất cái gì cả. Những cái đứa đặt điều vì ghen tị mà gieo tiếng xấu cho nhà người khác, rồi cũng có ngày chúng nó bị nghiệp quật. Mình kinh ngay sau sợ chết đứng. Bà chuẩn bị sắm đồ lễ đi, chờ bên ấy người ta phát tang xong thì tôi với bà qua viếng. Mình là bên thông gia, đến sớm một chút. Bà Cao gật đầu đi vào trong buồng. Trên cành cây xoài cổ thụ ngay trước nhà có một con quạ đen đang dừng một cặp mắt nhìn hai vợ chồng ông Thắng, mà cả hai ông bà chẳng biết gì cả. Quán và Thu về đến cổng từ xa đã nghe tiếng gào thét của ông Biển. Anh nghe thấy tiếng gào khóc ấy của ông thì cũng hiểu được rằng ông thương em trai của mình đến nhường nào. Đan xen với những tiếng gào khóc ấy là tiếng gọi em trai của bà Nga. Bình ơi, anh chị hứa bảo vệ em, chăm sóc em hết đời. Vậy mà em lại bỏ anh chị mà đi. Em sống đã thiệt thòi, đến lúc chết cũng phải chết khổ sở. Ông trời ơi, sao lại đối xử với em tôi vậy chứ? Em tôi nó có làm gì nên tội đâu. Bình ơi, về với anh chị đi Bình ơi. Những tiếng khóc thành đến xé lòng của cả hai vợ chồng ông Biển khiến những người có mặt ở đó ai cũng cảm thương. Nhiều người xì xào bàn tán với nhau cảm phục trước tình nghĩa mà vợ chồng ông Biển dành cho người em trai đầu óc không bình thường. Nhưng những tiếng than khóc đầy thê lương và đau xót đấy nó chỉ che mắt được người trong thiên hạ. Chỉ với Quán và Thu thì biết rõ ông Bình nhiều năm qua đã khiến bố mẹ mình cảm thấy khó chịu. Mặc dù đã bị điên, nhưng có ngày nào mà ông Bình không bị mẹ mình chửi là cái đồ ăn hại, rồi kèm theo đó đủ là lời xì vả. Hai người mặt lạnh như tiền đi vào trong nhà, đứng bên cạnh chiếc giường đang đặt xác của ông Bình. Còn chưa kịp hỏi han gì thì ông thầy cúng đã lên tiếng. Ông ấy mất đúng năm hạn, tuổi 49 mà chết vào cái giờ này độc lắm. Lê lại mà không cẩn thận tính toán không kỹ càng giờ chôn cất sẽ dính vào trùng tang. Người khác làm thì có thể sai sót, nhưng mà tôi làm thì gia đình cứ an tâm. Chỉ là trường hợp này phải nhiều đấy, ít ra tôi không làm nổi đâu. Hiểu ý của người thầy cúng, ông Biển đáp. Tôi hiểu thì cứ làm đi, hết bao nhiêu tôi gửi. Cứ làm tang lễ mọi thứ cho chú ấy thật suôn sẻ. Tôi chỉ cần chú ấy ra đi bình an, sau đó sẽ phù hộ độ trì cho gia đình. Ông thầy liền gật đầu rồi ghé sát vào tai ông Biển nói gì đó. Đôi mắt của ông Biển đang tỏ rõ đau xót, bây giờ lại sáng long lanh, dường như ông đang rất vui. Nhưng cái ánh mắt ấy của ông nó chỉ đến trong thoáng chốc, và cũng chỉ duy nhất có Quán là nhận ra được. Giọng của ông thầy lạnh lùng vang lên. Trước khi lễ khâm liệm thì chuẩn bị cho tôi một cái bàn lễ, đem ra cái ao nhỏ sau nhà, để ông ấy mất để tôi chịu vong. Bây giờ linh hồn của ông ấy đang bị giam giữ tại cái ao đó. Không làm lễ triệu vong thì vong sẽ ở lại đó, chịu lạnh lẽo bẩn thỉu, rồi sinh oán hận sau này sẽ làm hại con hại cháu trong nhà. Theo ý của ông thầy, một chiếc bàn có đầy đủ đồ lễ mà ông yêu cầu được đặt ngay bên bờ ao, nơi phát hiện ra ông Bình chết. Quán nhau mắt đứng nhìn xuống, mặt nước còn đục ngầu mà quay sang thắc mắc với Quảng. Bác Quảng này, cái ao này cạn lắm. Bây giờ lội xuống cùng lắm nước cũng chỉ đến ngang hông. Làm thế nào mà chú Bình lại chết đuối trong cái hố bùn đó nhỉ? Bà có thấy lạ không? Quảng liền lắc đầu đáp. Có cái gì đâu mà lạ. Chú Bình chú ấy có thể lại lên cơn động kinh rồi ngã xuống. Một khi đã bị như vậy dù có nước cạn đến mắt cá chân chắc vẫn chết. Không thể nào. Chú Bình chẳng phải đang hết bệnh động kinh từ mấy năm. Em nghĩ chú ấy đã khỏi hẳn rồi. Làm sao mà bị như vậy? Quảng thấy Quán thắc mắc nhiều thì cũng khó chịu. Vậy chú nói đi, không phải động kinh thì vì sao chú chết dưới ao nước? Mấy năm trước khi mà đưa chú đi khám bác sĩ, chẳng phải chính bác sĩ cũng dặn dò nhà mình rõ ràng đó là bệnh chưa hoàn toàn dứt điểm, nó có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, nhà mình phải chú ý đấy còn gì. Quán không nói gì nữa mà đưa mắt nhìn bố mẹ anh ta. Anh ta cảm nhận được rất rõ cái ánh mắt than khóc đầy sự giả tạo kia. Lúc này Trần, đứa con trai của Quảng, kéo tay của bố mình giật mấy cái, chỉ tay xuống ao nước. Bố ơi, ông Bình kia, ông chưa chết đâu. Ông rủ con xuống dưới đó bắt cá, nhưng con không xuống đâu, con sợ chết đuối. Quảng tay mét mặt mày vội gọi Loan đưa con trai về nhà. Chờ cho thầy lễ xong, Quảng liền kể lại cho thầy và ông Bình nghe chuyện của đứa con hồi nãy. Nghe xong thì ông thầy đưa mắt nhìn ông Bình, cái ánh mắt chất chứa đầy những điều bí ẩn. Ông thầy nói với Quảng giọng nói khá là nghiêm trọng. Như vậy là có điểm đấy. Xấu tốt như thế nào thì tôi hiện tại chưa thể nói. Nhưng mà cầu cho tôi ngày tháng năm sinh của thằng bé. Lát đã xong việc tôi xem giúp. Không một chút chần chừ, Quảng liền viết ra ngày tháng năm sinh của con trai cho ông thầy. Ông ta hài lòng cầm tờ giấy đút vào trong túi áo rồi đi thẳng vào trong nhà. 2 giờ chiều, tiếng kèn trống bắt đầu vang lên. Ông thầy cúng cùng người đệ tử vội vàng ra về. Sẽ đến cổng, ông ta lấy một tờ giấy vẽ gì đó, những hình ngoằn ngoèo như là con giun. Sau đó cẩn thận gấp gáp bỏ vào trong túi áo rồi rời đi. Thu vừa mặc xong áo tang lên người thì bà Nga xuất hiện trước mặt. Bà nhìn Thu bằng một ánh mắt khó chịu, giọng của bà chua ngoa. Tưởng mày đi đánh đĩ ở đâu rồi chứ, sao không đi luôn còn về? Cái loại con dâu như cô á, mẹ chồng nó một câu lại hậm hực bỏ đi. Nhà nào vớt được cô đúng là vô phúc. Vô phúc đến nỗi đẻ không được một đứa con, còn hại chết cả người thân trong gia đình. Cái chuyện này vốn Thu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cho nên cô không cảm thấy ngạc nhiên. Khi này cô không muốn làm ồn nào nên chỉ biết im lặng nhẫn nhịn. Nhưng Thu càng nhịn, bà Nga lại càng được đà, buông ra những lời nói xỉa xói cay độc. Không may cho Thu là chỉ vài phút sau thì quán đi qua, thì mẹ của mình đang nói vợ thậm tệ, các liền bước vào trong cãi lại. Bà Nga thấy vậy thì chỉ quán một trận rồi bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh chồng đưa tay dụi mắt sụt xịt. Ông Bền các huyết nhẹ vào tay của vợ rồi bảo: quả đúng như lời ông nội khi xưa nói, trong mảnh đất rộng thênh thang nhà mình ở phía sau, các cổ đời trước kiếm ăn được giấu không ít vàng bạc. Thầy Hiền nói chắc chắn làm xong việc này sẽ tìm thấy. Hiện tại là kho báu ấy có người giữ của canh gác, cho nên phải tìm cách hủy bùa nó đi. Còn không thì con lục tung hết nhà cửa lên cũng không bao giờ thấy được. Phe này lại giàu to rồi, tìm được kho báu tôi sẽ đổi lấy con xe Honda. Chiếc xe thống nhất này tôi sẽ để cho bà đi chợ. Bà Nga hầy tay ý muốn Đông Biển dừng lại không nói tiếp. Bà ghé sát vào tay của chồng: cái chuyện này cứ để lúc nào chỉ có tôi và ông hãy nói. Đang đám tang của thằng Bình, ông nói chẳng mấy đứa nào nó vô tình nghe đấy thì xách việc. Cái tiền xã hỗ trợ cho thằng Bình á, nhà mình ông đã nhận hết chưa? Ông Biển khẽ gật đầu: xong cả rồi, bây giờ mình chỉ chờ nhận tiền thôi. Sau đám tang này đương nhiên tôi và bà sẽ thu được một khoản, bà cất đi. Tại tới lúc làm việc đó cần không ít tiền đâu. Hai ông bà đang nói dở câu chuyện thì hai vợ chồng quán bước lại, quỳ gối xuống bên cạnh. Bà Ngoa quay sang rồi mách chồng: sáng tôi có nói con Thu mấy câu, nó bỏ về bên nhà bố mẹ đẻ nó. Khi nay tôi có dạy dỗ mấy lời thì thằng con nó bênh vợ nó chầm chập. Đấy, ông xem con trai ông đi, nó đối xử với mẹ nó vậy đấy. Rồi có ngày nó coi vợ nó còn hơn cả bố mẹ đẻ. Không cẩn thận lúc về già ốm đau, cho nó đuổi mình ra đường cũng nên. Thương nghe thế nhưng không dám nói lại. Nhưng quán thì không chịu nổi cái kiểu đè nén của mẹ nữa, liền cãi: mẹ hay thật đấy. Rõ ràng khi nãy trong buồng ý của mẹ nói là vợ con không sinh được, cho nên nhà này bị đen đủi. Cái chết của chú Bình mẹ cũng đổ lên đầu của vợ con. Mẹ không thấy là mẹ như vậy là thất đức hay phi lý à? Quán nói xong câu thì phía bên kia quan tài, giọng của Loan vang lên. Cô ta lên tiếng bảo vệ mẹ chồng: kể chú quán, sao chú lại nói với mẹ những lời như vậy? Mẹ đang đau lòng vì cái chết của chú Bình, tinh thần không tốt, cho nên có thể nói không có đúng một số từ. Nhưng mà chú cũng phải thông cảm chứ. Với lại lúc chú Bình chưa mất đó, chị cũng có nói cái câu gì mà độc độc ấy, tôi nghe chả rõ lắm. Quán khi này đã chán ghét cảnh người làm trong nhà. Tuy là luôn ghen ghét nhau nhưng vẫn phải giả vờ đoàn kết. Gã lườm Loan, ánh mắt ấy của gã khiến cho Loan phần nào sợ hãi, gã cằn giọng: nếu chị đã cố tình nói cái giọng đấy thì để tôi nói cho chị biết. Hôm đó chú Bình có nói như vậy, ai cũng nghe thấy, tôi không có chối. Nhưng mà chú ấy chỉ thẳng tay vào mặt của chị, không phải là vợ thôi. Tôi nghi ngờ chị có gì đó không thể nói ra. Chị đừng có để ai phát hiện ra bí mật của mình, nếu không chị mới là người gặp họa lớn đấy. Loan tái mặt đi, nhưng mà cô ta nhanh chóng quay sang nhìn chồng bằng ánh mắt cầu cứu. Đương nhiên là Quảng cũng không hài lòng với những lời vừa rồi của quán dành cho vợ. Anh mấy giờ liền lên tiếng: chú quán đang nói cái gì đó, anh chả hiểu. Cho nên chị dâu chú có bí mật, thế tôi hỏi chú đó là bí mật gì? Tôi nghĩ chắc chú cũng chỉ đoán mò vớ vẩn gì thôi. Có đúng vậy không? Ai chứ tính chú anh hiểu mà. Nếu như thực sự mà chú có bí mật thì chắc chắn chú đã nói cho cả nhà biết. Chuyện chú Bình chỉ tay vào mặt chị Loan cũng đâu có gì đáng kể đâu. Chú ấy đầu óc đâu bình thường, nói người này chỉ tay vào người kia có gì lạ. Chú phải xin lỗi chị dâu của chú đấy. Quán cười khẩy rồi đáp: anh bảo em phải xin lỗi chị Loan sao? Đừng có mơ. Anh nói là chú Bình không bình thường, đúng. Vậy tại sao những lời nói từ một người không bình thường mà mẹ lại tin rồi nói là vợ em như thế? Đừng có tưởng em không biết, từ lâu rồi mẹ và chị dâu luôn chèn ép Thu. Em đã nhịn nhiều rồi đấy, nhưng mà hôm nay trong nhà tăng ra thế này mà vẫn lôi vợ em ra để chèn ép thì em không nhịn đâu. Có thế nào đi nữa thì Thu vẫn là vợ thằng này. Mọi người chèn ép cô ấy thì đồng nghĩa lúc coi thằng này không ra gì cả. Ông Biển nãy giờ im lặng, nhưng thấy sự việc càng lúc càng căng thẳng. Ông trừng mắt nhìn cả hai đứa con trai rồi nói. Giọng của ông chậm rãi nhưng nó lại mang một sức nặng khủng khiếp, khiến cả quán và quảng im lặng, không dám hé răng nửa lời. Hai đứa chúng mày hình như là đang nghĩ ngày nằm trong quan tài này là tao đó phải không à? Cái nhà này từ bao giờ không còn tôn ti trật tự thế? May mà bây giờ không có ở đây, chứ nếu khách khứa ngoài kia mà nghe được cái câu chuyện của anh em chúng mày thì còn ra cái thể thống gì? Cả cùng một mẹ mà chúng mày muốn đá nhau thì vô phúc. Im miệng lại đi, làm đám tang cho chú Bình êm đẹp xong ta sẽ tổ chức họp gia đình. Nói xong ông đứng dậy đi ra ngoài sân. Đứa con trai của Quảng chạy ra ôm lấy chân của ông nội, ánh mắt của nó nhìn ông đều hoảng sợ. Ông nội ơi, ông Bình cứ rủ con ra ngoài ao chơi, con đã bảo là con không đi, ông cứ trừng mắt nhìn con sợ lắm. Ông Biển liền đưa tay xoa đầu của đứa cháu đích tôn. Ông hít mực nuông chiều rồi nhẹ giọng, không sao, từ hôm nay ông Bình không ở nhà này nữa, ông có nhà mới rồi cho không cần phải sợ. Bất ngờ lúc này đứa cháu nội ngửa mặt lên mà nhìn ông Biển mỉm cười. Ông Bình bỗng chốc giật mình, là bởi vì khi nãy ông nhìn thấy từ trong cặp mắt long lanh ấy là hình ảnh của một người khác. Ánh mắt của ông bỗng trở nên hoang mang. Đông đúc này Loan từ trong nhà bước ra ôm con đi vào trong buồng. Ông Biển nhìn theo đứa cháu bằng một ánh mắt kỳ lạ. Cả ngày hôm ấy đám tang của ông Bình chật kín người đến phúng viếng. Thùng phúng điếu để ngay bên cạnh bàn thờ vong từ hơn 9 giờ tối đã đầy ắp. Bà Nga thấy vậy liền dục Loan bê vào trong nhà, mở phong bì rồi đưa thùng trở lại. Giờ tính sáng mai vẫn còn một đợt phúng biếu nữa trước khi đưa quan tài ra đầm. Thùng phúng điếu được đổ ra, Loan nhìn mà hoa cả mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời Loan được nhìn thấy nhiều phong bì đến như vậy. Bà Nga dường như cũng nhận thấy cái ánh mắt ấy của con dâu và liền cất tiếng. Chút tiền này đã là ăn thua gì so với hồi hai vợ chồng mày lấy nhau. Bố mẹ giữ thế nào đi nữa thì sau này cũng là để cho con cho cháu. Chứ bây giờ tuổi già rồi tiêu gì để đến tiền. Con đem thùng phúng điếu ra bên ngoài để lại chỗ cũ, xong bảo bố mày vào đây với mẹ. Loan biết bà mẹ chồng không muốn cho cô cùng bóc phong bì cho nên cũng khá thất vọng. Vừa quay lưng đi, ánh mắt của Loan tỏ ra vô cùng khó chịu. Thế nhưng vừa mở cửa ra thì một bóng người đã đứng lù lù trước mặt. Cổ hét toáng lên khiến cho bà Nga giật mình. Quảng nhận ra tiếng hét vừa rồi là của vợ mình cho nên cũng liền chạy lại. Giọng của ông Biển bấy giờ vang lên. Làm cái gì mà thét toáng lên như nhà có ma thế hả? Loan nghe giọng nói mới dám ngước lên nhìn. Thế người đứng trước mặt là ông Biển thì cô cũng không còn sợ nữa mà ấp úng trả lời. Dạ con vừa rồi bị bất ngờ quá. Cứ tưởng đó là hồn ma của chú Bình, tại cái bộ quần áo bố mặc giống bộ của chú ấy hay mặc. Ông Biển cúi xuống nhìn bộ quần áo ông đang mặc trên người. Đây là bộ đồ đen chuyên dùng mặc trong mỗi lần ông tới đám tang. Ánh mắt khó hiểu ông hỏi. Quần áo nào mà giống chú Bình? Có bao giờ chú ấy mặc đồ đen? Lần ngước mặt lên nhìn một lần nữa thì cô giật mình. Bởi khi nãy người trước mặt cô mặc bộ đồ màu tím, bộ đồ mà ông Bình rất là thích mặc hàng ngày. Ông chỉ thích quần áo màu tím, còn những bộ đồ màu khác ông không bao giờ mặc. Khi này chính Quảng cũng đang nhìn tia vợ lo lắng. Từ trong buồng bà Nga bước ra rồi bảo. Ôi dào ơi, nhà đang có tang cả ngày, đã làm bao nhiêu việc rồi đến tối mệt hoa mắt quáng gà là chuyện bình thường thôi. Màu đen với màu tím đôi khi nhìn thoáng qua cũng dễ bị nhầm. Thôi, ông Biển vào tôi bảo cái này. Còn vợ chồng thằng Quảng về bên nhà mày nghỉ ngơi đi. Bảo vợ chồng thằng Quán đêm nay canh quan tài chú Bình, cho nó không bận con cái gì, thức một đêm cũng chả sao. Thì không phải trong quan tài Loan mừng lắm đền dục chồng ra nói với Quán. Việc trong quan tài một đêm ấy thực ra đối với vợ chồng Quán cũng chẳng là chuyện gì to tát, cho nên cả hai liền đồng ý. Nhưng mà đương nhiên vẫn cảm thấy bất công. Nhìn dáng đi của bà chị dâu mà Quán lại sôi máu, cả mắt đỏ ngầu giận dữ khiến Thu cũng phải rùng mình. 3 giờ sáng cả nhà sau khi chỉ còn một mình Quán thức, Thu ngồi bên cạnh nhưng có lẽ vì mệt, cô dựa lưng vào tường mà thiếp đi. Quan nhìn Thu chợt cảm thấy bản thân của mình có tội lỗi. Ngày mới quen nhau, Cả cũng từng thương Thu như thế nào. Vậy mà kể từ khi đưa Thu về nhà này, Quán bỏ mặc vợ ở nhà mà đi chơi bời thâu đêm suốt sáng. Không ít lần Thu bị cả cho những cái bạt tai vô cớ. Khuôn mặt xinh xắn vui tươi ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt khắc khổ chứa đầy những uất ức. Quán khẽ buông tiếng thở dài. Đã mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên Quán cảm thấy có chút nào đó thương cho người vợ của mình. Đang mải suy nghĩ chợt có tiếng kêu kèn két từ phía buồng của vợ chồng ông Biển. Quán đưa mắt nhìn thì thấy có một bóng đen đang đứng ở đó từ bao giờ. Dưới ánh sáng của nến, người đó quay lưng lại phía Quán. Nhưng nhìn dáng người ấy thì Quán đoán là bố của mình, cho nên Quán mặc kệ không nói gì cả. Bóng đèn kia từ từ bước vào bên trong buồng. Tiếng kèn kẹt lại vang lên, cánh cửa gỗ đã từ từ khép lại. Quán có phần đấy lạm lạ là bởi cách mở và đóng của bố mình khá là chậm chạp, khác hẳn với ngày thường. Tính của ông Bền vốn không thích ai làm gì đó chậm chạp. Bất kể là ai trong nhà làm gì lề mề sẽ bị ông mắng ngay lập tức. Quán nước mắt nhìn sang vợ một lần nữa rồi cất tiếng thở dài. Trong căn buồng nhỏ của vợ chồng ông Biển, bà Nga đang nằm ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài cửa sổ lùa vào. Bà ngồi bật dậy khẽ rùng mình vì lạnh. Bên ngoài ánh trăng non vẫn chiếu sáng xuống mảnh vườn phía sau nhà. Thứ ánh sáng chẳng tỏ mà lờ mờ kia khiến cho khu vườn vốn quen thuộc lúc này trở nên ma mị đến khó tả. Bà Nga tự lẩm bẩm một mình. Trời với trời đất lạ quá đi. Đang cái lúc nóng như lửa đổ ấy, lại gió lạnh từ đâu kéo tới. Gió lạnh như đang giữa mùa đông thế này hả? Bà vừa dứt câu thì thêm một cơn gió nữa lùa qua cửa sổ phả thẳng vào mặt của bà. Đợt gió lần này còn có vẻ lạnh hơn cả đợt đó lần trước. Cảm giác mặt của bà như bị tạt vào một chậu nước đá. Bà đưa tay toan đóng cửa sổ lại thì bất tình lình đôi mắt của bà hướng về cái ao nhỏ. Một bóng người, chính xác hơn là một bóng người đàn ông. Dưới ánh trăng lờ mờ và một khoảng cách khá xa, bà không rõ người đàn ông đó đang mặc trên người bộ đồ màu gì. Thế nhưng bà có thể đoán nó có vẻ như là màu tím. Ngay lập tức bà nhớ đến người em chồng thi thể còn đang lạnh nằm ở ngoài kia. Bà hoảng hốt đưa tay kéo cửa sổ lại. Nhưng một cơn gió lớn kéo đến giật tung cánh cửa sổ khỏi tay của bà. Cánh cửa đầm vào bức tường nhà phát ra tiếng động lớn, khiến cho bà giật bắn mình. Tiếng gió rít lên từng đợt. Cây cối trong vườn ngả nghiêng như thể đang có một trận bão lớn kéo tới. Thế nhưng lẫn trong tiếng gió là giọng nói âm vang quen thuộc của ông Bình. Chị Nga ơi, anh Biền ơi, đi ra đây đón em vào nhà, em ở này lạnh quá. Bà Nga vội vàng lay người của chồng. Ông Biển đang trong cơn ngủ say, vì cả ngày mệt mỏi nên bà lay mãi mà ông vẫn ngáy khò khò đều đặn. Ngoài vườn, cái bóng đen kia dường như đang lê đôi chân chậm chậm bước lại. Bà Nga khi này phải hét lên thì ông Biển mới chẳng tỉnh. Ông ngồi bật dậy nhìn vợ hoang mang rồi hỏi: có cái chuyện gì thế? Bà làm sao mà nửa đêm nửa hôm hét ầm nhà lên thế hả? Bà Nga không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng của bà run rẩy. Sao vườn nhà mình có hồn ma của thằng Bình? Là hồn ma của thằng Bình nó hiện về với tôi đấy ông ạ. Ông Biển liền đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Thế nhưng bên ngoài này hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có điều gì bất thường. Ông buông tiếng thở dài rồi trấn an vợ: bà lo nghĩ nhiều quá đây, cho nên tự tưởng tượng ra thôi. Ngoài vườn làm gì có ai? Hồi tối tôi đã bảo bà sợ thì đóng cái cửa sổ vào, bà không có nghe. Tiếng có cửa vang lên ở bên ngoài làm cho bà Nga giật bắn cả mình. Ngay sau đó là giọng của Quán vang lên: bố mẹ ơi, có chuyện gì không ạ? Con vừa nghe thấy tiếng mẹ hét lên thì phải. Ông Biển bấy giờ lên tiếng đáp thay cho vợ: mẹ mày mê ngủ thôi, cả ngày phục vụ đám tang vất vả tối mệt nên bị vậy, đã không có sao đâu. Hai vợ chồng chúng mày cố gắng thức trong quan tài của chú cho nó cẩn thận nha. Thế cho mèo lườn vườn lại gần thì phải đuổi đi ngay. Quán bấy giờ vâng dạ bước lại bên cạnh quan tài. Cái nhìn vào tấm di ảnh của người chú bằng một ánh mắt đầy đăm chiêu. Trong buồng, ông Biển cũng nhanh chóng với tay khép lại cửa sổ rồi lại cài then cho cẩn thận. Ông giục vợ đi ngủ. Bà Nga nằm xuống giường mà trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh của người em chồng khi nãy. Cái giọng nói âm vang từ quái âm vọng về kia vẫn cứ văng vẳng bên tai của bà. Dù cho ông Biển có dùng lời khuyên như thế nào đi chăng nữa thì cũng không làm cho bà bình tĩnh trở lại. Bà quay sang bên chồng rồi hỏi. Tôi hỏi khi không phải, thầy Hiền có đáng tin không? Liệu ông ấy có thể trấn áp hồn ma của thằng Bình được chứ? Ông Biển trả lời bằng giọng đầy khó chịu. Có chứ sao không, thầy là cao tay nhất ở cái huyện này rồi, còn không có người thứ hai hơn được đâu. Thầy đã làm thì tuyệt đối ma quỷ không có đường thoát. Ông ấy còn là họ hàng của cái thằng trạm an ninh đang muốn lên chức phó công an xã. Nó đang muốn lấy lòng của tôi để ngồi vào cái ghế đó, cho nên nó không dám có lừa mình đâu. Bà vì lo lắng quá cho nên sinh ra ảo giác vậy thôi. Bà kêu có gió lạnh buốt thổi qua cửa mà tôi đang nóng chảy mỡ ra đây này. Bà Nga bấy giờ liền vòng qua người của chồng rồi dục. Đây, tôi khẳng định là có gió nó mà. Đến bây giờ tôi vẫn còn đang lạnh toát đây này. Ông không tin ông cứ sờ thở tay của tôi. Vốn không tin những lời của vợ nói là thật, cho nên ông Biển định không sờ vào tay của vợ. Thế nhưng vì bà Nga dục quá nên cuối cùng ông đành phải nắm vào tay của bà. Ngay lập tức ông giật nảy mình bởi đúng là bàn tay của bà Nga bây giờ đang rất lạnh. Ông vội vàng buông tay ra rồi hoảng hốt. Sao à? Sao tay của bà lại có thể lạnh vậy chứ? Bà cảm rồi, mau dậy bà thằng quán nó chở ra nhà thầy lang để ông ấy khám bệnh cho xem thế nào. Bà Nga bấy giờ liền ngồi dậy ra dấu cho chồng im lặng. Khi này có khi bà còn đang bình tĩnh hơn cả chồng bà nữa. Bà cố gắng nói thật khẽ. Tôi nói với ông là có ma, bây giờ thì ông đã tin tôi chưa hả? Tôi không bị cảm, tôi không phải đi thầy lang làm cái gì cả. Tôi dám khẳng định với ông, buổi chú mà ông thầy Hiền đó không được rồi. Sáng mai ông phải bỏ ông ta đến nhà mình một lần nữa để xử lý lại đi. Chuyện này không thể để kéo dài một ngày nào nữa. Hồn ma của thằng Bình là hồn ma điên, phong điên nó thiêng lắm đấy. Đã vậy nó còn chết vào cái giờ xấu. Nó đã gọi tin tôi vào ông thì có lẽ là nó muốn bắt cả tôi và ông đi cùng nó đấy. Không nhanh thì chết cả lũ chứ đừng đùa đâu. Ông Biển khi này thì nửa tin nửa ngờ, nhưng với bản tính cẩn thận, ông thả tin có còn hơn không. Ngày mai ông gọi ông thầy cúng đó đến kiểm tra một lượt cho chắc. Ông nói vài câu cho vợ an tâm rồi cũng nhanh sau đó chìm vào trong giấc ngủ. Một tiếng sau, quán đang ngồi ngẫm nghĩ gì đó thì bất ngờ cây nến đang cháy hừng hực trên nóc áo quan lập tức tắt lịm. Ngay sau đó là cây đèn dầu trên bàn thờ vong cũng tắt ngấm. Quán hoang mang lắm là bởi trong nhà không hề có bất cứ một ngọn gió nào. Vậy thì cái thứ gì đã làm cho ba cây nến và cây đèn dầu tắt đi cùng lúc? Quán đưa tay lên gạt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi vội vàng gọi vợ dậy. Gã lay vai của Thu rồi giọng gấp gáp. Thu ơi, dậy đi em ơi, trong nhà đang có hiện tượng lạ lắm. Thu bấy giờ liền choàng tỉnh dậy. Quán kể lại cho cô nghe chuyện kỳ lạ vừa diễn ra. Thu liền tái mặt đi nhưng cô ngay lập tức đứng dậy, dùng diêm châm lại nến vào đèn. Xong xuôi cô bước ra bàn thờ vong, thắp hương rồi chắp tay cầu khẩn gì đó. Khấn xong cô quay lại ngồi bên cạnh chồng. Quán nhìn cô khi nãy tuy sợ mà vẫn tự tay làm những việc kia thì có phần khâm phục. Thôi nói với quán giọng để buồn bã. Bố mẹ em có từng kể với em, thằng vợ giờ này thì vong linh người mất sẽ trở về nhà đấy. Khi nãy có lẽ là vong linh của chú Bình về thăm nhà. Em đoán như vậy chứ không biết có phải không, vì đây cũng là lần đầu tiên em gặp trường hợp này. Nhưng mà nếu như đúng chú Bình về lại làm tắt đèn tắt nến thì hình như đã không phải là điểm lành. Như thế chứng tỏ vong linh của chú ấy đang tức giận hoặc là không hài lòng điều gì đó với người nhà mình. Quán nghe Thu nói mà tái cả mặt. Cái ánh mắt sợ hãi đến tột cùng của quán kia Thu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Cô cảm thấy quán sợ hãi một cách khó hiểu. Cô cất tiếng. Thu nói thì nói vậy thôi, nhưng mà mình có làm gì đâu mà sợ. Hơn nữa cũng chưa hẳn những gì mà bố mẹ em nói là chính xác. Anh không cần phải lo lắng quá. Quán định nói gì đó nhưng rồi phải ngừng lại, bởi nơi buồng của ông bà Biển tiếng cót két lại vang lên. Quán ngoảnh mặt sang thì lại là một bóng dáng người đang đứng ở đó không biết từ bao giờ. Người đó đang đẩy cửa đi vào bên trong. Quán phần vần không biết bố mình ra lúc nào. Nãy giờ quán vẫn ngồi ở đây mà đâu có thấy. Chạy quán nhìn thấy dường như bộ quần áo mà người kia đang mặc trên người là màu tím chứ không phải là màu đen. Ông Biển là người vô cùng ghét màu tím, nên chắc chắn ông sẽ không bao giờ mặc nó. Vậy thì người kia là ai? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Quán đưa mắt nhìn vào chiếc quan tài rồi lại nhìn người đang bước vào trong buồng. Nỗi sợ hãi đến đỉnh điểm. Quán ôm ngực thở hổn hển nhìn Thu bằng ánh mắt cầu cứu. Miệng của Quán lắp bắp: Chú Bình kia kìa em ơi, chú Bình, chú ấy đang đi vào buồng của bố mẹ đó. Thu đưa mắt nhìn vào buồng của bố mẹ chồng, nhưng cánh cửa buồng vẫn im lìm, không có ai đứng đó. Làm gì có ai? Anh nhìn lại đi, chắc do anh thức cả đêm mệt quá sinh ảo giác. Anh dựa vào tường mà chợp mắt ngủ một chút, em trông cho. Cũng hơn 4 giờ rồi, chẳng còn mấy nữa là sáng. Trời mùa hè này chắc chỉ 30 phút nữa thôi là mặt trời đã mọc rồi. Quán lắc đầu rồi khẳng định: Không, anh đã nói hồn của chú Bình về mà. Anh vẫn tỉnh lắm, không thể nào là ảo giác. Đây không phải lần đầu tiên mà lần thứ hai. Trước đó anh cũng nhìn thấy một lần, nhưng khi đó anh tưởng là bố. Lần anh để ý kỹ, hóa ra không phải, là chú Bình truy về thật đấy. Thưa chưa kịp nói gì thêm thì lúc này bất ngờ trong buồng của vợ chồng ông Biển phát ra tiếng động lớn. Và ngay sau đó tiếng động là tiếng thất thanh của bà Nga: Ma, ma, cứu tôi, thằng Bình nó muốn giết tôi. Quán, Quảng ơi, cứu mẹ, cứu mẹ. Cứ một chút chần chừ, Quán chạy thẳng vào trong nhà với tay bật điện. Bà Nga đang nằm sõng soài dưới đất, máu từ trên trán của bà nhỏ xuống dưới đất không ngừng. Trên giường thì lạ thay ông Biển còn đang ngủ không biết được gì. Bà Nga được cứu thì liền đứng dậy toan chạy ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì mắt của bà trợn trừng nhìn vào quan tài. Đôi môi của bà mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không bật được thành tiếng. Ánh mắt kinh hoàng, chân tay của bà run rẩy. Thôi đứng ngay cửa, nhưng có vẻ lúc này bà hoàn toàn không thấy gì ngoài chiếc quan tài kia. Cho nên cô đã cất tiếng hỏi bà Nga mấy lần nhưng bà không trả lời. Quán chạy ngay tới gọi ông Biển dậy, nhưng ông cứ đầm bầm gì đó như một người đang say rượu. Bất lực, Quán chỉ còn cách dùng tay tát thật mạnh vào mặt của ông Biển. Cái tát như trời giáng khiến ông Biển tỉnh dậy. Nhìn quang cảnh trước mặt, ông hãi hùng lắm. Bởi khi nãy trong giấc mơ, ông cũng mơ y nghệt như vậy. Chỉ có điều người bị ngã và bị chảy máu là ông. Bây giờ thì ông đã đoán được có thể đúng là hồn ma của người em trai Nghiền Linh. Bùa cổ người thầy cúng kia đúng là không có tác dụng. Ông vội vàng chạy ra đỡ vợ. Bà Nga chỉ tay về quan tài rồi nói với chồng: Thằng Bình kia kìa ông ơi, nó đang ngồi trên nóc quan tài. Nó vồ vào tận trong giường để bóp chết tôi đây. Ông đuổi nó đi. Ông Biển tuy sợ hãi nhưng vẫn cố lấy hết can đảm nhìn về quan tài của người em. Và quả đúng như lời bà Nga nói, em trai ông trong bộ quần áo màu tím đang nhận miệng cười. Vẫn là một nụ cười ngờ nghịch như khi còn sống, nhưng nó lại mang theo một thứ gì đó ma mị nham hiểm. Ông Biển kinh hãi vội dìu bà Nga quay trở lại giường mà không nói thêm gì với vợ chồng Quán. Khi này thì Quán cũng chắc chắn rằng đêm nay gã đang hai lần nhìn thấy hồn ma của người chú ruột. Bản thân của Quán hoang mang cực độ. Thư vội kéo Quán ra ngoài đóng cửa buồng lại, nhưng giọng ông Biển nói vọng ra. Bây giờ giọng cũng đã nhẹ nhàng, không còn lạnh lùng như mọi ngày. Còn Thu cứ để cửa buồng cho bố mẹ, không cần phải đóng. Thư khẽ vâng tiến đến bên cạnh chồng. Vừa ngồi xuống, Quán đã cất tiếng hỏi Thu: Thầy em liệu có phải khi còn sống bố mẹ đối xử tệ bạc với chú Bình, nên chú ấy quay về trả thù không? Nhưng mà anh có làm gì chú ấy đâu, sao chú ấy lại dọa anh? Câu hỏi của Quán khiến cho Thu cảm thấy khó thử. Bản thân cô đã chứng kiến khi còn sống ông Bình bị vợ chồng ông Biển đối xử chẳng bằng người dưng nước lã. Nói nặng hơn thì có lẽ họ đã coi ông là con vật trong nhà. Bởi vì nhà toàn là người cán bộ, cho nên họ phải giả tạo trước mặt người khác mà thôi. Còn đối với Quán, không làm gì thích nhưng mà dừng dưng mặc kệ. Ai muốn nói gì làm gì ông chú Quán cũng chẳng quan tâm. Thưa không muốn nói ra những lời thật lòng của mình lúc này, bởi nói ra rằng cô tự rước họa vào thân. Cô lắc đầu bảo: Chuyện chú Bình em không rõ thế nào. Mọi người nhìn thấy được chú ấy nhưng em lại không thấy. Cá nhân em nghĩ chắc không phải chú về trả thù đâu. Dù sao cũng là người nhà thân thích, chuyện gì không có thì bỏ qua cho nhau. Nếu như đúng chú ấy về thì có thể là chú ấy nhớ mọi người thôi. Quán chán nản lắc đầu: Em nói vậy mà cũng nói được. Khi nay chắc em cũng nghe mẹ nói. Mẹ bảo là chú Bình chú ấy muốn bóp cổ mẹ. Thăm mà bóp cổ à? Anh đang nghi rồi, cái nhà này sắp có họa lớn. Nói xong thì Quán đứng dậy đi ra ngoài cửa. Khi này thì cũng đã gần 5 giờ. Ngoài trời đã sáng lắm nhưng trong sân nhà thì vẫn còn khá tối, là bởi chung quanh nhà quán cây cối tùm, lại thêm cả cái rạp căng phủ hết sân. Chỉ có tiếng mèo kêu ở đâu đó. Quán giật mình nhìn lại thì thấy con mèo đen đang đứng lù lù bên cạnh di ảnh của ông chú. Nhìn là quán có thể đoán được nó chính là con mèo khi còn sống. Ông Bình vẫn tưởng hay bế nó rồi cười. Rõ ràng hôm qua quán nhớ Loan đã ném nó nhốt xuống bếp. Khi đó nó kêu nhiều, Loan còn dọa cho nó chết theo ông Bình. Vậy sao giờ đây nó lại ở đây? Lúc nãy khi mẹ quán rú lên thì cả quán và Thu đều chạy vào trong buồng. Một khoảng thời gian đấy không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để cho con mèo có thể nhảy qua quan tài rồi ngồi chiếm trị trên bàn thờ vong. Sự nghĩ đó chợt lóe lên thì đúng lúc tiếng gọi của Thu vội vàng vang lên ở đằng sau lưng. Anh Quán ơi, trong quan tài em nghe có tiếng động anh ạ. Nghe thấy câu nói đó, mắt của Quán trợn trừng hoảng hốt, chân tay buồn rùn. Con mèo đen nhẹ nhàng nhảy xuống đất rồi lao vút vào trong bếp. Bên tai của Quán những tiếng lộc cộc đều đặn vang lên, càng lúc càng rõ ràng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.